Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vân và A Như cùng nhau bước lên hành lễ. A Như. A Vân bái kiến tứ thẩm, đây cũng là nghiệp mà nguyên chủ tạo ra ở kiếp trước. Sở Du Ninh đưa hà bao cho các nàng, sau này ai bắt nạt các ngươi cứ đến tìm ta. A Như và A Vân cầm hà bao, ngây ngốc nhìn vị công chúa thẩm thẩm này. Từ khi cha và các thúc từ trận, bên ngoài đều nói Trấn Quốc tướng quân phủ toàn là quả phụ, nói người của Trấn Quốc tướng quân phủ xui xẻo, đột nhiên nghe được lời này, trong lòng ấm áp vô cùng. Cuối cùng là A Quy dịp vào việc đã từng có, giao tình với công chúa thẩm thẩm, không cần nhị phu nhân nói, tự mình chạy đến trước mặt Sở Du Ninh, mắt sáng lấp lánh. Công chúa thẩm thẩm, A Quy cũng có lễ vật ra mắt không? Con khỉ con này, công chúa, người đừng để ý đến nó. Nhị phu nhân cười mắng, đối với tiểu đậu đinh đã thay thúc thúc đón dâu hôm qua, Sở Du Ninh rất có thiện cảm, giơ tay sờ búi tóc nhỏ mà hôm qua nàng đã muốn sờ, cầm ngọc bội trên khay đưa cho hắn. Người đã gọi ta là công chúa thẩm thẩm rồi, đương nhiên phải có. A Quy im tạ công chúa thẩm thẩm, A Quy nhận lấy ngọc bội, nghiêm chỉnh chắp tay, cũng không quay về bên cạnh mẹ mình nữa, mà đứng cạnh Sở Du Ninh. Nhị phu nhân thấy lạ, A Quy là đứa trẻ mà nàng ta năm đó nghe tin cha nó mất tích trên chiến trường thì sinh non, tuy rằng không đến mức ba bước một thở, nhưng cũng không được khỏe khoắn, không thể làm những động tác quá mạnh, từ nhỏ đã chê chơi với nữ tử không đủ nam tính, giờ lại thân thiết với Du Ninh công chúa mới gặp hai lần. Sở Du Ninh thấy tiểu đậu đinh không đi, liền lấy một nắm táo đỏ long nhãn từ trong hà bao ra, đó là thứ dùng để cầu quý tử mà nàng giấu đi. Ăn hết thì đến tìm ta. Cảm ơn công chúa thầm thầm, A Quy hết tay nhận lấy, nở nụ cười e thẹn. Công chúa thầm thầm thích hắn, cô còn nói công chúa là người xấu, không cho hắn đến gần, hắn thấy công chúa là người tốt. Không cần khách sáo, Sở Du Ninh cũng cầm một quả long nhãn bóc vỏ bỏ vào miệng, tuy là loại khô, thịt cũng không có nhiều nhưng lại rất ngọt. Thấy mọi người đều nhìn mình, nàng ngẩng đầu hỏi, các người cũng muốn ăn à, mọi người cười lắc đầu. Đại phu nhân nói, nếu công chúa thích ăn thì sau này ta sẽ bảo người chuẩn bị nhiều hơn. Công chúa làm gì ngang ngược kiêu ngạo, rõ ràng là tính tình trẻ con. Trương ma ma tỏ vẻ đã bất lực, ngay cả bà ta cũng không biết công chúa đã nhét những thứ này vào hà bao từ lúc nào. Nhận họ hàng coi như xong, trước khi lão tướng quân mất, thẩm gia đã phân ra, giờ đây trong Trấn Quốc tướng quân phủ chỉ còn dòng đích. Ngoại trừ Hứa Di Nương không xuất hiện, các vị chủ tử trong Trấn Quốc tướng quân phủ đều có mặt ở đây. Nghe nói Hứa Di Nương này là nữ nhi của Phạm Quan, vì là nữ nhi của Chiên Hữu nên được cha của Thẩm Vô Cửu chuộc về, đưa vào phủ, chỉ cầu có một góc bình yên, Thẩm Tư Lạc và Thẩm Ngũ ở biên quan là do bà ta sinh ra. Vì Hứa Di Nương không tranh không giành, nhi tử nữ nhi sinh ra đều được nuôi dưỡng bên cạnh chủ mẫu, Trấn Quốc tướng quân phủ cũng hòa thuận. Nhận họ hàng xong lại hàn huyên vài câu, Sở Du Ninh không chịu được nữa bèn rời đi. Sở Du Ninh vừa đi, mấy vị phu nhân nhìn nhau, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Cách chương